tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Harry không kịp phòng bị đứng ngây ngốc, một hồi lâu mới phản ứng, mà khi đó đầu lưỡi Voldemort đã tiến vào, cùng Voldemort hôn nhiều như vậy. Harry rất sợ hãi nụ hôn say mê của Voldemort, cảm thụ rất tuyệt vời, làm cậu có cảm giác bay bổng như lên trời. Nhưng mỗi lần cậu đều bị hôn đến quên hô hấp, cái cảm giác hít thở không thông rất khó chịu. Thật sự là kỳ lạ, tại sao trước kia hôn Ginny mình lại không có cảm giác như vậy chứ? Chẳng lẽ nguyên nhân là do mình không chiếm thế chủ động? Phân ngô Harry nhẹ nhàng mấp máy môi, tiếng rên rỉ thoát ra, ánh mắt mơ mơ hồ hồ, tựa như phủ một tầng sương mỏng. Tha cho cậu được không? Cậu quên mất phải hô hấp thế nào? Dường như nghe được tiếng oán giận của cậu, Voldemort buông tha, đôi môi hiện lên nụ cười giảo hoạt. Harry tức giận chừng hắn, nhưng cái mũi và cái miệng còn lo hít thở không khí. Không có thời gian biểu đạt tâm trạng bất mãn, nhưng không chờ cậu điều hòa hô hấp xong, đã bị Voldemort áp trên giường. Trong nháy mắt quần áo không cánh mà bay. Không có quần áo, cậu càng dễ dàng cảm nhận được dục vọng cứng rắn giữa hai chân Voldemort. Không a, cậu vừa định cự tuyệt, Voldemort lại hàm trụ vành tai của cậu. Cảm giác tê dại giống như điện lưu khiến cả người cậu mềm nhũn. Tiếng kháng nghị thốt ra cũng trở nên mềm mại, lộ ra vài phân kiều mị, vài phân xuân tình, nghe vào tai người có tâm chính là dục vọng không thể kiềm chế được nữa. Bảo bối, giọng của em thật dễ nghe, Voldemort nói không rõ, liếm vành tai trắng noãn nho nhỏ, mỗi một lần khẽ liếm thân thể Harry lại run rẩy một trận. Bắt đầu nức nở, Voldy Harry gọi đứt quãng, hai chân thon dài trắng nõn cuốn lấy thắt lưng Voldemort, khó chịu ma sát, đừng ở chỗ này, đừng, cậu khát vọng được Voldemort đụng chạm, đi xuống chút nữa. Voldemort theo tiếng nức nở bắt đầu hôn xuống, cái cổ trắng noãn nhẵn nhụi, xương quai xanh gợi cảm mê người. Mỗi một lần tiếp xúc đều làm Harry hưng phấn rung động. Thất thanh thét lên, Voldemort vô cùng vừa lòng, sự mẫn cảm của tiểu Harry vượt qua tưởng tượng của hắn. Đủ để thỏa mãn khát vọng của hắn, khi môi Voldemort chạm đến hai điểm đỏ tươi giữa bộ ngực tuyết trắng. Harry rốt cục nhịn không được khóc ra, nước mắt trong suốt theo khóe mặt rơi xuống ga giường, lặng lẽ thấm ướt một mảnh, những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy ga giường, muốn ức chế tiếng rên rỉ thoát ra nơi cổ họng khiến cậu bối rối. Nhưng hàm răng nam nhân cắn lên hai điểm nho nhỏ, một tay quá có kỹ xảo ma sát, Harry thất bại, khóc nức nở gọi tên Voldemort, tiếng gọi ngọt ngào như kèo. Như tiếng kêu nũng nịu của mèo nhỏ, nói rõ khát vọng sâu nhất trong lòng, thúc giục nam nhân thực hiện động tác tiếp theo. Được ủng hộ, Voldemort tiếp tục xuống phía dưới, thắt lưng mềm dẻo, chân dài trắng mịn, ngón chân khéo léo, mỗi một phần, đều để lại bằng chứng kích tình. Harry càng nức nở, không ngừng vặn vẹo thắt lưng, hấp dẫn giống như bạch xà, cậu không nói ra được yêu cầu sâu trong lòng. Mà Voldemort còn giả vờ như không rõ. Harry khó chịu đến chết mất, vì giải thoát dục vọng đang kích động toàn thân. Harry cắn môi, ngồi dậy chuẩn bị tự mình làm, lại bị Voldemort lấy tay chế trụ. Bảo bối, không thể, đây là vinh dự của ta. Harry nhịn không được thét lên, ngươi không muốn làm mà, cậu tự mình làm cũng không được sao? À, Voldemort ra vẻ kinh ngạc khiêu mi. Ta không định không làm, bởi vì Harry không nói muốn, cho nên ta mới không dám. Hai mắt Harry hồng hồng, hai má hồng hồng, làn da giống như ngà voi nhàn nhạt ửng đỏ. Cậu thật muốn đánh tên chết tiệt trước mắt, hắc ác độc đùa giỡn cậu, nhưng thân thể bị gây sức ép không có một chút sức lực. Ngay cả trừng mắt cũng biến thành ngượng ngùng quyến rũ, xuân ý giạt rào. Biết không thể thay đổi được bản chất ác tới cực điểm của người này. Harry khẽ quay đầu đi, rời ánh mắt xấu hổ, giọng nói nho nhỏ còn lộ ra kích tình. Vâu đi, cho ta làm, ta xin cho ta. Làm ơn, đừng có ép buộc cậu nữa. Hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Voldemort tuân theo mệnh lệnh của Harry. hàm trụ phân thân nhếch cao trên đỉnh còn chảy ra chất lỏng trong suốt. Harry thở gấp, mềm nhũn, thân thể chống đỡ không được ngã xuống giường. Theo kỹ thuật cao siêu của Voldemort mà bay bổng, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy thế giới trước mắt trắng xóa, cậu như bay trên mây. Cảm giác duy nhất là đầu lưỡi của nam nhân, linh hoạt giống như rắn, liếm lộng ma sát, đưa cậu đến thiên đường. Cách chương.